Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện sau khi xóa nhầm đại lão WeChat. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, sau ngày kết hôn thì hai vợ chồng phải về nhà chào hỏi ba mẹ, Phó Tư Bạch rất hiền lương thục đức ở phòng bếp giúp đỡ ba vợ nấu cơm. Ôn Từ và mẹ ở trong phòng thầm thì to nhỏ với nhau. Mẹ vuốt tóc cho cô, vuốt từ trên đỉnh đầu xuống, búi một búi tóc dịu dàng cho cô cảm thán nói, bây giờ mẹ mới thật sự cảm giác được Bốc Bốc nhà chúng ta đã lập gia đình rồi, ôi, không còn là con gái của chúng ta nữa rồi. Mẹ, mẹ nói gì thế, con dù có gả cho ai cũng là con gái của mẹ mà. Đúng, đúng, con mãi mãi là con gái ngoan của ba mẹ. Cô nhìn thấy Thư Mạn Thanh lau nước mắt, Ôn Từ cũng không kìm được mà đỏ mắt theo. Nhưng cô không muốn không khí sẽ trở nên buồn bã thế này, nên nhanh chóng an ủi mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà con và Tư Bạch sẽ thường xuyên về nhà mà. Mẹ chỉ là có hơi xúc động chút thôi, con nói xem hai tháng trước mẹ và ba vẫn còn đang đau đầu, giới thiệu cho con gái trong nhà đi xem mắt khó khăn như thế, làm sao có thể gả đi được, không ngờ nhanh như thế con đã kết hôn rồi. Ôn Từ biết thật ra là vì bản di chúc kia, nếu không Phó Tư Bạch sẽ không lấy cô. Ngay từ lúc đầu anh đã nói chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình, muốn cô nghe lời, bù đắp lại những thương tổn mà năm đó cô mang đến khi rời khỏi anh. Nếu anh chán ghét cô nhất định sẽ rời đi vô điều kiện. Mặc dù bây giờ kết hôn rồi loại quan hệ này chắc là cũng sẽ không có nhiều thay đổi lắm. Mẹ, nói không chừng thêm hai ngày nữa con và anh ấy sẽ chia tay, đến lúc đó con sẽ về nhà ở đấy. Thư Mạn Thanh nghiêm khắc nhìn cô, không được phép nói như thế, chuyện hôn nhân không phải là trò đùa. Đừng có cả ngày cứ đặt hai chữ ly hôn trên miệng như thế, ngày hôn lễ ba con có uống chút rượu mới nói ra mấy lời như thế, chứ thật ra trong lòng ông ấy để ý con hơn so với ai khác đấy, con ly hôn với Phó Tư Bạch thử xem, nếu thật sự Phó Tư Bạch có lỗi với con, nói không chừng ông ấy có thể vọt đến tập đoàn Phó Thị để liều mạng đấy. Cô le lưỡi con không nói nữa, nhưng mà Bốc Bốc này, mấy năm nay tính tình Tư Bạch đã thay đổi rất nhiều. Từ lần trước cậu ấy đến nói chuyện với ba con có thể nhìn ra được cậu ấy không còn ánh mặt trời kia nữa, cả người đã trầm lắng không ít đâu, mấy ngày nay con ở chung với cậu ấy, nó có làm khó dễ con hay không? Không có ạ, Phó Tư Bạch không có gây khó dễ gì cho con hết, tính tình anh ấy rất xấu nhưng đối với con vẫn luôn rất kiên nhẫn. Vậy thì tốt rồi, nếu cậu ấy chọc con không vui, thì con cứ đến nói với ba mẹ sẽ đi thương lượng với nó, đừng có mà buồn một mình đấy nhé. Ôi trời! Mẹ, Phó Tư Bạch là con rể của hai người đấy, cũng không phải đối tác làm ăn, còn đi thương lượng nữa. Vốn chính là thế mà chuyện hôn nhân cả đời của con gái bảo bối chúng ta, ba và mẹ chắc chắn phải có cả ngàn cả vạn cái lo lắng rồi. Thư Mạn Thanh tiếp tục chải tóc cho Ôn Từ, cô lật xem những tấm ảnh mà mẹ cô vẫn luôn giữ gìn và quý trọng suốt 10 năm qua. Có hình lúc Ôn Từ vừa mới sinh, còn có ảnh chụp khi vừa đầy một tuổi, ngoài ra còn có những bức ảnh chụp với các bạn cùng lớp thời thơ ấu và sau giờ học, mẹ cô đều giữ lại tất cả. Ôn Từ lật xem đến lúc học trung học có một bức ảnh chụp cô và một vài người bạn thân đang tạo dáng trước bức tượng điêu khắc hình vuông mới được xây dựng trong thành phố. Cô lướt nhìn qua, đang muốn lật sang trang khác, bỗng nhiên kinh ngạc mà phát hiện ra, đứng bên đường cách đó không xa, có người thiếu niên đang đi xe đạp giống như vô tình đi ngang qua đây quay đầu lại nhìn theo bóng cô. Mà tấm ảnh này, vừa khéo bị nhiếp ảnh gia chụp được người thiếu niên lại trở thành một cảnh trong bức hình. Trước kia Ôn Từ còn la lối với mấy người bạn nói họ làm cái gì thế, rồi cô lại quay đầu nhìn lại khi họ đang chụp ảnh. Lại chẳng giống người qua đường bình thường, anh quay đầu lại liếc nhìn sang bên này vừa khéo còn là hướng của Ôn Từ cho nên cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ Ôn Từ nhìn thấy cảm giác tồn tại của người thiếu niên qua đường này rất mạnh, ngũ quan anh tuấn và đơn thuần, đây không phải là dáng vẻ của Phó Tư Bạch lúc còn là thiếu niên sao? Úi mẹ! Mẹ nhìn người này xem có giống Phó Tư Bạch không? Thư Mạn Thanh liếc mắt nhìn ảnh chụp cái gì mà giống hay không chứ, đây chẳng phải là con rể của mẹ sao? Đây là chụp vào lúc nào thế? Trung học, Ôn Từ nhìn kỹ chàng thiếu niên trong ảnh chụp khi đó tóc anh vẫn còn màu đen, cũng chẳng khác gì so với dáng vẻ bây giờ lắm, ngũ quan cũng sẽ thanh tú hơn một chút, không có lạnh lùng như bây giờ. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Từ gấp gáp lấy ảnh chụp chạy xuống lầu cho Phó Tư Bạch nhìn, Tư Bạch nhìn xem có phải anh không này. Khéo thật đấy, thế mà trước kia chúng ta còn chụp chung một tấm hình nè. Phó Tư Bạch liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, không phải anh. Sao lại không phải? Ôn Từ cầm lấy ảnh chụp đặt lên cạnh má anh để so sánh, nhưng dù nhìn như thế nào thì cũng thấy giống anh, sao lại không phải anh chứ, giống lắm mà. Người giống người có rất nhiều, anh đang nhìn em này, anh nói là không phải. Thật sao, Ôn Từ biết tính tình anh cố chấp, nếu anh đã không muốn thừa nhận thì dù ép hỏi thế nào cũng vô ích thôi. Cô chụp lại tấm ảnh chụp này, chia sẻ cho Mạc Nhiễm nhìn. Nhiễm, ha ha ha ha này, Phó Tư Bạch lúc học trung học đáng yêu thật đấy, nhìn cái vẻ mặt si tình này đi. Bốc bốc đúng không, cậu cũng thấy đây là Phó Tư Bạch à? Nhiễm, không phải tớ cảm thấy mà vốn dĩ chính là cậu ấy mà. Bốc bốc đúng thế, nhưng anh ấy cứ cãi không chịu nhận đấy. Nhiễm, bốc bốc tớ hỏi cậu một vấn đề. Bốc bốc cậu hỏi đi. Nhiễm, khi cậu bất ngờ nhìn thấy người mình thích trên đường, thì cậu sẽ có phản ứng gì? Ôn Từ nghĩ nghĩ, nói tớ chắc chắn sẽ làm như không để ý rồi đi ngang qua, chờ khi anh ấy đi ngang qua rồi thì sẽ quay đầu lại nhìn anh ấy. Mới vừa nói xong, thì cô cũng như phản ứng lại cầm lấy ảnh chụp lên. Chàng thiếu niên trong ảnh chụp cũng là đợi khi họ quay lưng lại chụp ảnh, mới quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt cũng chỉ nhìn một mình cô. Bốc bốc, Nhiễm cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à. Xin chào quý cô V kép. Bốc bốc chắc không phải đâu. Nhiễm, nếu không cậu đoán xem vì sao đã kết hôn rồi, mà cậu ấy cũng không có xóa đi chữ V kép trên đầu ngón tay. Bốc bốc tớ không tin. Hoảng sợ hoảng sợ hoảng sợ. Nhiễm, nếu cậu không tin thì thử xem WeChat của anh ấy xem. Bốc bốc. Nhiễm, trước kia cậu ấy đã từng tỏ tình trên WeChat với cậu rồi đấy, thử thêm cậu ấy đi thì cậu sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Từ sau cái ngày ảnh chụp bị phát hiện ra, Phó Tư Bạch gần như vô cùng cẩn thận. Ôn Từ phải rất là vất vả mới thừa dịp vào ban đêm khi anh đang ngủ, giống như kẻ trộm mà lén lút lấy trộm di động anh, dùng vân tay để mở khóa, mở WeChat của anh ra. Vẫn là cái tài khoản không đáng kia, Ôn Từ che chăn kín khắp người, che đi ánh sáng của điện thoại, dùng WeChat của anh để quét mã thêm WeChat của cô. Hai người quả thật đã trò chuyện, sau khi thêm thành công, lịch sử cuộc trò chuyện cũng lập tức nhảy ra, thế này cũng là do trước đó cô đã thiết lập đồng bộ hóa tự động tất cả các lịch sử trò chuyện lên đám mây. Lịch sử trò chuyện của hai người thật sự rất ngắn. Không đáng, Hi, có thể kết bạn với cậu được không? Bạn tốt, bốc bốc, không thể. Không đáng, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn làm quen với cậu thôi, nhìn thấy cậu nhảy múa rất đẹp. Không yên, bốc bốc cảm ơn. Không đáng, có lẽ tôi có thể giới thiệu bản thân mình một chút không? Bốc bốc thật xin lỗi, sắp thi rồi tôi có rất nhiều việc. Không đáng, thế được rồi, thế thì chúc cậu học tập thật tốt, thi vào đại học cố lên nhé. Tin nhắn gửi đi thất bại, bạn đã bị đối phương xóa. Không đáng, tin nhắn gửi đi thất bại, bạn đã bị đối phương xóa. Đây là tin nhắn trên di động của Phó Tư Bạch đã nhiều năm như thế rồi, nhưng anh vẫn không xóa bỏ lịch sử trò chuyện này. Ôn Từ nhớ đến ký ức năm đó, cuối cùng cũng nhớ ra, hình như quả thật có một đoạn chuyện xưa như thế. Bình thường cô đối với bạn bè xung quanh, thậm chí là mấy nam sinh theo đuổi cô thật ra cũng không hề lạnh lùng như thế, còn rất lễ phép nữa. Mặc dù là từ chối người khác, cô cũng sẽ khen người khác trước, để cho người ta có tâm lý thoải mái trước sẽ không cảm thấy thích cô là điều tốt, trở thành lòng lang dạ sói. Đơn phương xóa WeChat này cũng là chuyện mà cô không làm. Nhưng mà khoảng thời gian đó, tâm trạng Ôn Từ vô cùng kém. Đoạn thời gian này cũng là lúc tập đoàn Ôn Thị gặp biến cố, nhà cô bị đuổi ra khỏi nhà, ba cô chịu không nổi kích động sinh bệnh phải nằm viện. Một loạt biến cố này khiến Ôn Từ ngã từ thiên đường xuống đến địa ngục, cảm xúc thấp đến cực điểm, rất rất không ổn. Cho nên cô mới lạnh lùng có lệ như thế, mà Phó Tư Bạch chắc là cả đời này cũng chưa từng phải hèn mọn đi nịnh nọt ai như thế. Ôn Từ biết anh thích V kép nhiều như thế nào, nếu không cũng sẽ không xăm tên cô giống như chiếc nhẫn đeo vào tay như thế, lại khiến anh nhớ mãi không quên nhiều năm như thế. Đó là mối tình đầu của Phó Tư Bạch, là nốt chu sa ở trong lòng anh thầm nghĩ sẽ hát một ca khúc cho một người nghe. Năm đó lúc yêu anh, Ôn Từ cũng thường xuyên vì hình xăm này mà giận dỗi với Phó Tư Bạch, nhưng Phó Tư Bạch vẫn luôn cười cô thích ăn giấm chua, cô cũng luôn phủ nhận, sau đó cũng không giải quyết được gì. Cho nên sau khi ở bên nhau, anh dễ dàng tha thứ cho cô mọi thứ, cũng không tự nhiên nổi giận, hèn mọn mà cầu xin, có lẽ vì nghĩ cô sẽ có một ngày động lòng một chút đối với anh. Cuối cùng Ôn Từ cũng hiểu rõ hết mọi chuyện, hiểu được vì sao Phó Tư Bạch lại soi mói trong hôn lễ như thế, khát khao hoàn mỹ như thế. Bởi vì mộng đẹp của anh có ngày trở thành sự thật rồi. Mà mọi thứ cũng chẳng phải một vở kịch, bọn họ cũng chẳng phải diễn viên. Chỉ là cô chưa bao giờ biết được sự quan tâm của anh dành cho cô đến từng chi tiết trong suốt những năm dài đằng đẵng đó. Trong chăn, Ôn Từ có hơi muốn cười bản thân mình biết quá trễ. Nước mắt cũng rất không nghe lời mà chảy xuống. Đau thương cũng như nước chảy xiết mà kéo đến. Nếu cô sớm biết như thế, cô nhất định lao ra khỏi sân bay trước khi máy bay cất cánh, chạy thẳng về nhà ôm chặt lấy người đàn ông đang một mình đau lòng kia. Phó Tư Bạch chỉ có một yêu cầu với cô, chỉ cần ở lại thì những cái đó anh có thể xem như mình chưa từng nghe qua, trông vô cùng hèn mọn. Nếu sớm biết như thế, thì cô sợ dù chỉ là một phút thôi cô cũng sẽ không thể bỏ rơi anh được, sẽ không để anh đắm mình vào khoảng thời gian 3 năm tối tăm này một mình, bởi vì cô đã từng đồng ý, cho dù có xuống địa ngục cũng sẽ đi cùng anh. Cô yên lặng xóa bạn bè, không để lại chút dấu vết nào, để điện thoại về lại chỗ cũ, sau đó ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, nhìn ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, tim đau như bị dao cắt, đau đến không biết làm gì mới tốt. Phó Tư Bạch thoáng tỉnh giấc, nhìn thấy cô gái ngồi xổm ôm gối bên đầu giường, anh giật mình sợ hãi, em dọa anh đây, giật cả mình. Vốn dĩ Ôn Từ còn đang khó chịu, lại bị dáng vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ của anh chọc cho cười, nhìn anh làm mặt quỷ, lêu. Phó Tư Bạch đưa tay vuốt ve cầm cô, thản nhiên nói, nửa đêm không ngủ, lên kế hoạch ám sát chồng hả? Đúng thế, giết anh thì người máy em đây cũng lấy được tự do. Thế thì đến đây đi, anh nằm xuống, chết dưới đao kiếm nhẹ nhàng, đời người cũng thú vị. Ôn Từ cúi người hôn môi anh, rất động tình, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của anh, dùng một cái hôn này, hoàn trả lại tất cả thua thiệt cho anh. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Đối với tấm lòng của anh, cô mãi mãi không trả nổi. Phó Tư Bạch mãnh liệt đáp lại, đưa tay sờ ngăn tủ, vẫn nghĩ đến muốn lấy cây son môi nhỏ trong ngăn tủ. Ôn Từ lại nắm lấy tay anh, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Phó Tư Bạch, em là vợ anh, em muốn anh, phiên ngoại 2, sáng sớm ngày hôm sau. Phó Tư Bạch thức dậy, phát hiện cô vợ nhỏ của anh giống hệt như vòng đeo cổ ôm chặt lấy eo của anh không chịu buông tay. Rõ ràng đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn còn nằm nướng trên giường. Anh cũng mặc kệ để cô ôm, nghiêng người xem cổ phiếu chừng nửa tiếng, Ôn Từ vẫn còn đang ôm chặt lấy anh, dùng mũi cọ vào lưng của anh. Người máy, em muốn ôm anh ngủ đến khi nào đây? Tít, người máy hôn mê rồi. Phó Tư Bạch không còn cách nào khác đành bỏ di động xuống, nhẹ nhàng đẩy cô, anh đói rồi, đi nấu cơm đi. Ôn Từ khó chịu ngồi dậy, buồn buồn nói, anh thật sự coi em là người hầu nhỏ của anh đấy à? Anh bắt em làm cái gì, em đều phải chịu đựng cho anh, bớt nói nhảm đi. Cô bĩu môi, đi đến mở phòng bếp ra, lấy trứng trong tủ lạnh ra rửa, Phó Tư Bạch, trứng muốn chín mấy phần đây? Ai cho phép người máy gọi rõ họ và tên thế hả? Ôn Từ ló cái đầu nhỏ ra nói, mời chủ nhân đưa cho em một xưng hô có thể sử dụng được. Phó Tư Bạch cầm theo một cuốn sách trên kệ, không để ý nói, Tư Bạch, ông xã, anh yêu. Quẻ, Phó Tư Bạch cầm lấy dép lên ném qua, cô sợ hãi kêu lên một tiếng nhanh chóng chạy đi. Tư Bạch, trứng chín mấy phần đây? Hai chữ ông xã làm phỏng miệng hả? Cuối cùng Ôn Từ vẫn không được tự nhiên uốn éo hô lên, ông xã, xin hỏi trứng muốn chín mấy phần đây? 7 phần, thế 7 phần thì phải chiên trong mấy phút thế? Em không thể tự mình chiên, tự mình cảm nhận được hả? Được thôi. Mấy phút sau, có tiếng hét chói tai của cô truyền đến, a. Làm sao thế, dầu bắn, sợ chết được ấy. Cuối cùng Phó Tư Bạch cũng dùng hết sự kiên nhẫn, từ phòng ngủ đi ra, nhận lấy cái sạn trong tay của Ôn Từ tự mình chiên trứng, lúc đập trứng thì lau khô nước trước đã. À, anh không tin trước kia em chưa từng nấu cơm, mẹ em nói em nấu cơm còn giỏi hơn bà ấy nữa đấy. Em chỉ là không muốn làm thôi. Phó Tư Bạch nhìn ra được em đang đợi anh đây nấu cơm cho em ăn à. Ôn Từ cười ôm lấy eo anh làm nũng nói, anh nhìn ra rồi à, không bị mắc mưu sao? Phó Tư Bạch mặc kệ cô, nhưng cánh tay cô vẫn ôm lấy eo Phó Tư Bạch mãi không chịu buông ra. Tư Bạch, sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Cách em tốt với anh chính là cho anh cơ hội để anh hầu hạ em hả? Không phải mà, Phó Tư Bạch bỏ trứng đã chiên xong vào trong dĩa, lại cắt thêm miếng bánh mì, bỏ vào trong lò nướng bánh. Ôn Từ vẫn ôm chặt lấy eo anh không buông tay, Tư Bạch, anh nói xem khi nào thì anh ly hôn với em thế. Anh không nói gì quay đầu lại, em nhất định phải hỏi anh vào lúc mới tân hôn thế này hả? Thì chỉ hỏi thôi, để trong lòng em được biết. Phó Tư Bạch tức giận nói, chờ đến khi anh chán ghét em thì sẽ không cần em nữa. Ôn Từ càng ôm anh chặt hơn, mặt cô dán chặt vào lưng anh, em nghe Kiều Tịch Tịch nói. Vợ chồng chung sống với nhau đều sẽ 7 năm ngứa ngáy, nhưng nhận thức và cảm nhận của mỗi người về mối quan hệ đều không giống nhau, nhỡ đâu anh chán ghét em, nhưng em không chán ghét anh thì làm sao bây giờ đây? 7 năm ngứa ngáy có nghĩa là khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 7, người ta có thể cảm thấy chán trường với quy luật đời thường của đời sống vợ chồng, và trải qua thử thách của những khủng hoảng chẳng hạn như ngoại tình. Ngứa có nghĩa là khó chịu. Phép thử này là một bước ngoặt trong mối quan hệ, một khi thành công thì mối quan hệ sẽ phát triển theo chiều hướng lành mạnh và tốt đẹp, nếu không, hai người có thể chia tay và đổ vỡ, cuối cùng có thể dẫn đến tan vỡ mối quan hệ và chia tay vòng lao lý. Vậy em nếm trải cuộc sống một mình trong 3 năm qua như thế nào? Cô hít hít mũi, em rất thảm. Tư Bạch, anh chán ghét em chậm một chút nhé. Phó Tư Bạch nhìn cô đang làm nũng với anh, cảm thấy thật mới lạ, lạ đến mức tim anh cũng sắp tan chảy mất. Em còn muốn treo trên người anh bao lâu nữa đây? Đến già, hôm nay người máy bị chập điện hả? Bíp bộ siêu tập sex đã được tải xong. Phó Tư Bạch xoay người, ôm lấy cô, đến quầy ba cười nói, đây là em nói đấy. Đừng đừng đừng, cô ngăn cản anh không được làm quá đáng, hoảng sợ nói, em nói giỡn đấy, em ngừng không đùa nữa. Phó Tư Bạch cũng chẳng tha cho cô, làm gì có đùa kiểu này, tốt hơn là người máy của chúng ta không được tải bừa bãi. Em sai rồi, thật sự không được mà em không thoải mái, thật đấy. Anh đỡ lấy eo cô kiên nhẫn nhìn cô, gọi ông xã đi. Ông xã, lại kêu thêm lần nữa. Ông xã, ông xã, ông xã. Ổn từ ghé đến sát lỗ tai của anh, dùng giọng nói ngọt ngào, ấm áp kêu rất nhiều lần, lúc này Phó Tư Bạch mới buông tha cho cô. Sau khi làm xong bữa sáng, Phó Tư Bạch đi đến phòng tắm tắm rửa, chỉ một lát sau, anh đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ qua lớp cửa mờ sương. Cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dựa vào cánh cửa. Người máy, em lại đang làm gì đấy? Chờ anh đấy, đi ăn sáng đi. Hà được rồi. Ôn Từ mang theo một cái bánh mì nóng, rồi lại tới cạnh cửa Tư Bạch, chúng ta chụp nhiều hình cưới như thế, đều ở đâu hết rồi? Trong ngăn tủ, có loại đóng khung gì đó không? Có, thế vì sao không treo lên vậy? Trên lên có chút xấu hổ. Cô dầu dĩ nói, trong nhà người khác đều treo lên đấy. Trong ngăn kéo của phòng trên lầu 2 tự mình chọn đi. Cô đi đến phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có 3 cuốn album thật dày, còn có một ít hình được đóng khung nữa. Sau khi cô chọn một lúc lâu, chọn được bức hình hai người ôm nhau dưới ánh trời chiều, rồi cô đặt nó lên trên ngăn tủ ngắm nhìn nó còn trong mắt thì đầy ý cười. Phó Tư Bạch lau mái tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm, đẩy cửa vào thì thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm ảnh chụp cười ngây ngô. Tư Bạch, anh nói xem, sao anh lại thích em thế? Phó Tư Bạch, anh đi đến, nhìn khung ảnh của hai người, là cái ôm dưới trời chiều, vừa đẹp lại ấm áp. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được mà cảm thán, cặp đôi này có giá trị nhan sắc cao thật, cần gì phải photoshop nhiều, chỉ cần chụp lại thôi đã chẳng có chút tì vết nào. Ôn Từ, chắc không phải hôm qua em thừa dịp anh đang ngủ, thêm WeChat anh chứ? Anh bình tĩnh hỏi, nhìn ra rồi hả? Bởi vì em biểu hiện rất khác thường. Cô dựa lưng vào cửa, dầu dĩ nói, thế vì sao anh không nói sớm cho em biết? Phó Tư Bạch nhìn thấy tâm tư của cô, mặt khó chịu, chỉ khi không chiếm được mới thấy quý, chiếm được thì cũng vậy thôi. Ôn Từ ôm lấy mặt anh, ông xã của chúng ta nhất định đến chết vẫn mạnh miệng như thế hả, thừa nhận thích em nhiều năm rồi thì khó lắm hả? Anh đây thừa nhận thì có lợi gì, mũi tên bắn trúng. Lời còn chưa nói xong, Ôn Từ đã hôn anh, rất dịu dàng, từng chút hòa tan trái tim cứng rắn của anh. Phó Tư Bạch, nó đã sớm không là mũi tên đơn độc rồi, có thể không chỉ có anh ghi nhớ lâu thế. Nhưng anh phải biết rằng, bây giờ em là vợ anh, em sẽ thích anh, yêu anh, quãng đời còn lại dù có mưa gió gì, em sẽ gánh vác cùng với anh. Phó Tư Bạch cảm nhận được tình cảm của cô, ôm lấy eo cô tiến thêm một bước hôn sâu, Ôn Từ, đừng bao giờ lừa gạt anh nữa. Em và anh, mãi mãi cùng nhau đến già. Thời gian rảnh rỗi buổi chiều, Phó Tư Bạch lái xe, đưa Ôn Từ đến công viên nước ở Nam Hồ chụp hình và chơi nước. Ôn Từ còn hẹn thêm Kiều Tịch Tịch và Lâm Vũ cùng đến. Hai người này ngoài miệng thì nói không đến đâu, kết quả họ còn tới sớm hơn hai người bọn cô, sau khi tới rồi thì liên tục gọi điện hối thúc Ôn Từ nhanh tới đi, nếu không hai người gặp mặt thật sự rất xấu hổ. Được rồi, đến ngay đây. Đã đến trước cửa công viên rồi. Hai người cũng biết xấu hổ hả, trước kia tớ làm bóng đèn bên cạnh hai người mới là xấu hổ đấy. Sau khi cúp máy, Ôn Từ mang theo máy ảnh, đi tản bộ với Phó Tư Bạch dọc theo lối đi dạo bằng gỗ của công viên nước. Đã đầu hạ rồi, nhưng nhiệt độ trong công viên vẫn rất dễ chịu, gió thổi nhẹ nhàng pha lẫn chút mát mẻ. Ôn Từ đi hai bước thì bệnh cũ lại phát tác, làm nũng nói với anh, ông xã, hôm nay mặt trời nắng to thật đấy, camera cũng nặng ghê, em mệt. Phó Tư Bạch mang theo lều trên lưng thì cõng theo túi du lịch đựng đồ ăn vặt và nước uống, quay đầu nhìn Ôn Từ chỉ xách theo một máy ảnh, em nói mệt với anh hả? Ôn Từ có hơi áy náy, đi đến bên cạnh anh, nhìn thấy trên người anh đang mang vác nặng nề, thế anh có muốn em chia sẻ với anh một chút đồ không? Phó Tư Bạch cũng không từ chối, thản nhiên mà nhìn cô nói, em xem thử xem trên người anh có cái gì có thể chia sẻ được. Ôn Từ nghĩ, nhanh tay lẹ mắt lấy túi tiền trong túi anh ra, thế em chia sẻ cái này giúp anh nhé. Phó Tư Bạch, thật hay cho câu quãng đời còn lại cùng chịu đựng mưa to gió lớn. Lâm Vũ và Kiều Tịch Tịch đã đến khu rừng cắm trại từ sớm, hai người ngồi ở bờ sông, không hề phản ứng gì với nhau. Hai người cũng tới sớm thật đó, Ôn Từ từ phía xa vẫy tay chào hỏi hai người họ. Còn nói nữa, Cậu hẹn tớ đến, kết quả cậu còn đến muộn, để tớ cùng với cái người này. Kiều Tịch Tịch kéo cô ngồi xuống, nhỏ giọng oán trách nói, để tớ cùng với người này ngồi ngây ngốc lâu như thế. Cho hai người cùng nhau ôn lại quá khứ, trao đổi tình cảm chút. Không có gì hay để nhớ cả. Lâm Vũ kéo dài giọng nói, cứ để chuyện cũ theo gió, đều theo gió, đều theo gió. Kiều Tịch Tịch liếc mắt xem thường, nhận lấy tấm vải bố dùng đi dã ngoại trong tay Ôn Từ, hai người cùng nhau trải thảm ra. Phó Tư Bạch ngồi kế bên cạnh Lâm Vũ trên bãi cỏ xanh thản nhiên nói, nghe nói cậu muốn đến Bắc Thành à? Ừm, tôi chuẩn bị đến Bắc Thành xem thử, tự mình cố gắng gây dựng sự nghiệp của mình, không dựa vào ba mẹ tôi nữa. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Kiều Tịch Tịch, đỡ phải khiến cho người nào đó nói tôi không có chí cầu tiến. Là mẹ tôi nói, tôi cũng chưa nói gì. Kiều Tịch Tịch giải thích nói, huống chi, mẹ anh không phải cũng nói tôi sao, nói tôi nhà nghèo không xứng với nhà của mấy người đấy. Tới tận bây giờ tôi chưa hề nói em không xứng, nếu tôi có suy nghĩ này, thì lúc năm nhất em đến tỏ tình với tôi đã. Lâm Vũ, anh nói mấy lời này không thấy buồn cười hả, năm nhất là ai tỏ tình với ai, không phải anh đốt nến cầu xin tôi chịu ở bên anh à. Em mất trí rồi hả, rõ ràng là em chủ động đến tỏ tình với tôi tỏ tình với anh hả, anh còn có liêm sỉ không thế. Ổn Từ nhìn thấy hai người không chỉ còn tình cảm, mà tình cảm của họ còn rất sâu đậm nữa. Vì thế cô kéo Phó Tư Bạch rời đi, trừ lại không gian riêng tư cho hai người họ nói chuyện với nhau một chút. Dưới ánh mặt trời, tiếng suối chảy róc rách vô cùng mát mẻ, Ôn Từ đi chân trần ở con suối nhỏ. Phó Tư Bạch chơi xấu ném một tảng đá nhỏ sang, bọt nước bắn lên tung tóe. Phó Tư Bạch, Ôn Từ tức giận quay đầu lại, anh đáng ghét ghê đó. Phó Tư Bạch ngồi ở trên khúc gỗ bắt ngang, cười rất tươi, dáng vẻ như khi còn là một chàng thiếu niên, lời này em nói đã rất nhiều lần rồi đấy. Ôn Từ vốc nước hát vào anh, làm cho cả người anh ướt hơn phân nửa, Phó Tư Bạch đương nhiên không cam lòng chịu thua thế được, hai người cùng nhau chơi tạt nước bên bờ suối như hai đứa trẻ. Trước giờ chưa từng có lúc nào thoải mái như thế này. Hai người ầm ĩ đến quá giờ chưa một chút, Ôn Từ giả vờ ngã, Phó Tư Bạch chạy đến đỡ lấy cô, lại bị Ôn Từ chơi xấu dùng sức kéo anh xuống, khiến hai người ngã vào trong nước. Anh rất muốn tức giận với cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trong sáng của cô thì cái gì tức giận, cái gì lo lắng tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự sung sướng vô bờ đang tràn đầy trong lòng. Không sợ nước làm chập mạch hả? Phó Tư Bạch xoa xoa đầu tóc ướt đẫm của cô, anh thấy gần đây người máy em rất vui vẻ đấy. Anh thì sao, anh có thấy vui vẻ chút nào không? Phó Tư Bạch thản nhiên ngồi trong nước, hai tay chống mặt nước, nheo mắt lại, nhìn về phía ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời màu xanh lam kia. Vẫn tốt, có lẽ cứ như thế cùng cô cãi nhau suốt hết một đời cũng là chuyện rất vui vẻ và hoàn mỹ. Nước suối mát lạnh làm xua đi cái nóng oi bức của mùa hè, cũng tách đi mất lòng thù hận nơi đáy lòng cô. Bỗng nhiên anh chẳng còn muốn so đo gì nữa cả. Ôn Từ nhìn anh, Tư Bạch, nếu anh cảm thấy ở bên cạnh em còn có thể vui vẻ, thoải mái, thì em cảm thấy chúng ta đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, được không? Anh rời mắt đi, liếc nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, nhìn thấy sự thật lòng từ sâu trong đáy mắt cô, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh sao? Ừm, không thấy chán chứ, mãi mãi không? Ôn Từ ôm lấy anh, nghiêm túc nói, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại của em để chứng minh với anh em yêu anh nhiều bao nhiêu. Tới đây chuyện sau khi xóa nhầm đại lão WeChat đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.